Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1533, chương 1531, tranh chấp. Theo thời gian chuyển rời, cả đám đều tranh nhau chen lấn xông đi lên. Bọn hắn không biết thời gian bao lâu, cho nên thừa dịp không có kết thúc, đều cấp tốc xông đi lên, nhất là không tính thất bại. Thất bại bao nhiêu lần? Đều không có bất cứ vấn đề gì, cũng không biết thời gian định bao lâu. Đến tột cùng là một tuần, vẫn là một tháng, bọn hắn hiện tại mặc kệ chính mình có thể thành công hay không. Chủ yếu là khát vọng hướng tầng thứ cao hơn bò. Có thể bò cao bao nhiêu, đúng vậy, cao bao nhiêu, dù sao leo cao hơn lời nói. Lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, nói trắng ra là, liền xem như không có bất kỳ cái gì trưởng lão mình. Bọn hắn đều sẽ một mực trèo lên trên, coi như tự mình tu luyện, loại cơ hội này cực kỳ hiếm thấy. Làm sao có thể lãng phí cơ hội lần này? Bởi vậy bọn hắn thừa dịp không có kết thúc, đều không ngừng nỗ lực trèo lên trên. Loại này tích cực hiện tượng, tất cả đều là tốt hiện tượng, cái này để Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Coi như không có bất kỳ cái gì cơ hội, có thể có loại tâm tính này đều là tốt đến tại kết thúc thời gian. Hắn thật đúng là chưa nghĩ ra, dù sao cảm thấy có thể kết thúc lúc, liền sẽ kết thúc rất nhanh. Bọn hắn cấp tốc leo đến 5-60 ngàn tầng bậc thang. Đã đến một nửa khoảng cách, lúc này đúng vậy tương đối mấu chốt. Nếu là từ nơi này thất bại xuống dưới, vậy coi như muốn lần nữa tới qua. Dịch Thiên Vân thiết trí chính là như vậy đơn giản thô bạo. Chỉ cần thất bại, liền sẽ bị đẩy lùi xuống dưới. Từ điểm xuất phát bắt đầu đương nhiên sẽ không bắn bay thành trọng thương. Sẽ chậm rãi hạ xuống, đi theo lại phải lần nữa tới qua, lần nữa tới qua. Độ khó như cũ, tuy nhiên cũng có trước kinh nghiệm, độ khó sẽ có hạ xuống. Đúng vậy, đến thật lãng phí điểm thời gian, trong đó có mấy cái cho tới bây giờ không có thất bại qua. Vừa lúc bọn hắn bình thường tình huống, đều là thuộc tại hạng chót loại hình, đều là bị người xem thường loại hình, tỉ như Đàm Thiên Không liền ở trong đó. Hắn có lẽ không phải sắp xếp trước, nhưng tuyệt đối là tương đối cứng chắc loại hình, chí ít tiếp vào 100 người đứng đầu. Còn lại hạng chót cũng là như thế, đều là có thể giết vào tương đối cao tầng thứ, trong đó cũng có siêu cấp thiên tài cấp bậc. Bọn hắn đồng dạng có thể ở phía trước, đáng sợ nhất không phải thiên tài, mà là lại có thiên phú, lại rất nỗ lực thiên tài. Trong này liền có này chủng loại hình, cố gắng đi lên leo lên, kiên quyết đều không thua tại bất luận kẻ nào. Đàm Thiên Không cha mẹ nhìn thấy về sau, đều bị sợ ngây người, mới đầu bị một mực bị xem nhẹ con trai. Cứ như vậy một què móc lấy chân, hướng càng cao tầng thứ bò đi, trước đó không ai xem trọng con của bọn hắn. Hiện tại con của bọn hắn lại có thể một đường dẫn trước. Tuy nhiên không phải trước 10, nhưng có thể giết vào trước 100, đủ để rung động phụ cận người nhiều như vậy tu luyện giả bên trong. Có thể giết vào top 100, cái này còn không thể rung động. Ai nói con của chúng ta vô dụng? Ai dám nói con của chúng ta đi đứng không lưu loát, liền vô dụng? Đàm Thiên Không mẹ lệ rơi đầy mặt. Bên cạnh cha song mắt đỏ bừng, cho tới nay, con trai mình ở phương diện này thiếu hụt bị nói, bọn hắn có thể không đau lòng à? Muốn trị liệu bực này thương thế, nhất định phải tu vi cao hơn, hoặc là đi mua sắm tục cốt đan. Đây đều là khó mà lấy được, tuy nói tam giới thần vực sẽ rất công bằng, nhưng không đại biểu có thiếu hụt, liền sẽ phụ trách chữa trị xong, chỉ cần không phải loại kia thở hơi cuối cùng. Loại tình huống này cũng phải cần mình trị liệu, dù sao nhiều như vậy tu luyện giả. Nếu là cả đám đều trị liệu xuống dưới, tam giới thần vực sợ là đều không đủ thua thiệt, bởi vậy vẫn là biện pháp cũ. Nếu là hai chân đều không cách nào bước đi, đồng dạng có thể thu hoạch được tục cốt đan, chỉ cần làm ra điểm cống hiến. Tỉ như ở nhà làm ít đồ, như cũ có thể thu được độ cống hiến đến tại sớm dự chi loại hình. Điểm ấy đồng dạng là có, tuy nhiên cần phải bỏ ra chính là gấp đôi đại giới. Thậm chí gấp ba đại giới mới được căn bản là mấy người tại bán mình loại hình. Dạng này mới có thể khích lệ bọn hắn càng thêm nỗ lực, nhìn như không đủ nhân tính hóa. Nhưng qua tại phổ thông, tùy ý có thể dự chi, thật đúng là dễ dàng xảy ra vấn đề tam giới thần vực không phải thổ hào cấp bậc thần vực. Còn không thể làm đến cái gì đều có thể tùy ý phái phát. Bởi vậy duy trì thăng bằng là trọng điểm đàm thiên không bực này biểu hiện. Thật đúng là rung động những cái kia trước đó xem thường hắn người. Hiện tại cũng không biết nói cái gì mới tốt, có thể leo đến cao như vậy tầng thứ. Coi như đằng sau thất bại, đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo, huống hồ có khả năng bị còn lại trưởng lão cho coi trọng. Đều là không nhất định, trên thực tế thật đúng là bị thần tướng cùng trưởng lão coi trọng. Cả đám đều theo dõi hắn, dù sao khập khiễng đi lên. Có thể không hấp dẫn người chú ý lực a? Người khác không què chân, phản thật không có què chân bò cao. Đây mới là nhất làm giận, hắn tu vi không cao. Năng lực cũng không tệ, thiên vân đại đế sàng chọn. Chắc chắn sẽ không có sai, nếu như không có vấn đề lời nói. Ta liền tuyển hắn, đánh giám. Ta trước đó liền coi trọng. Hắn hẳn là giao cho ta đến dạy bảo. Khẳng định thích hợp ta. Không, hẳn là ta muốn. Từ hắn đạp lên bậc cấp cái kia một hồi, liền đã coi trọng hắn. Cái này vô nghĩa, cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung. Ngươi dám nói vừa mới đạp lên bậc cấp, ngươi liền thật coi trọng hắn rồi. Từng cái trưởng lão vì thế cãi vã, thật đúng là làm cho người dở khóc dở cười, không riêng gì vì đàm thiên không. Còn lại người dự thi, đều được xếp vào cướp đoạt trong phạm vi bọn hắn không biết dịch thiên vân khảo nghiệm là cái gì. Nhưng bọn hắn tin tưởng dịch thiên vân khẳng định không sai. Bởi vậy bọn hắn liền từ giữa chọn lựa ra ưu tú. Chuẩn không sai, dịch thiên vân liền ở bên cạnh nhìn. Từng bầy người cố gắng đi lên leo lên. Thật đúng là hùng vĩ vô cùng, mặc dù không có giao đấu. Nhưng tình huống lại cực kỳ kịch liệt. Từng cái xông đi lên, nhất là hàng trước đám người kia. Càng là một cái xông đến so một cái nhanh. Tranh nhau chen lấn cướp đoạt đệ nhất danh. Đệ nhất danh vĩnh viễn là chói mắt nhất, càng là có thể làm cho vạn ước ánh mắt chú mục. Coi như đằng sau thất bại, chí ít để cho người ta nhớ kỹ khuôn mặt của mình vinh dự. Chính là bọn hắn sinh tồn ý nghĩa, bởi vậy như cũ là gay cấn trạng thái. Từng cái xông về phía trước, khá kinh người, theo thời gian cấp tốc đi qua một tuần. Rất nhiều người đều vọt tới 7, 8 vạn tầng. Tiếp tục đi lên nhân số liền ít đến thương cảm, tốt vài tỷ tu luyện già. Chân chính có thể đạt tới khu vực này, cũng chỉ có thiên nhân không tới đến tại đạt tới 80.000 tầng thứ. Càng là không đến 100 người. Như thế chênh lệch cách xa, thật đúng là đủ kinh người, dịch thiên vân đều không cần gì giao đấu. Cũng chỉ đơn thuần dựa vào điểm này, cũng đủ để tuyển ra bản thân cần có lẽ có ít địa phương không đủ tất cả mặt. Nhưng mục tiêu của hắn đúng vậy nhằm vào dạng này. Còn lại có thể chậm rãi bồi dưỡng, tổng hợp mức độ không tệ. Xem ra ta vẫn là có thể tuyển nhận mấy người đệ tử, dịch thiên vân nhìn lấy hàng trước tu luyện. Dạ, tuy nhiên khoảng cách còn có rất xa. Nhưng hắn đã nhìn ra bộ phận tới cái này thần bậc thang đều là hắn chế tạo ra. Tự nhiên biết phía sau độ khó là cái gì, bây giờ nhìn đi rất vững vàng. Cái kia đằng sau vấn đề cũng không lớn, bọn hắn từng cái leo lên mệt mỏi. Liền nguyên địa đánh ngồi xuống nghỉ ngơi. Đây đều là cho phép, nếu là không có phải nghỉ ngơi. Còn đúng là không có cách nào leo đi lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện. Thoại di động đọc địa chỉ internet hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.